màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường. Chương 14, chị mụn. Góc truyện audio.com. Hôm nay lớp cô có một buổi học trải nghiệm sáng tạo môn công nghệ mang cái tên rất ngộ nghĩnh. Xử lý những oái oăm tuổi dậy thì, nghe đã phát chán rồi. Cô nhủ thầm và định dành hết thời gian của tiết này để tranh thủ nướng. Nhưng dường như bà cô Phượng Cửu lại không muốn cho cô làm điều đó nên đã ghi một chủ đề hết sức cám dỗ. Phương pháp trị mụn, cô muốn bật ngửa và nhảy dựng lên vì thích thú khi nhìn thấy dòng chữ tròn trĩnh. Đáng yêu ấy nằm gọn dưới mục bài, với giọng nói nhẹ nhàng, dứt khoát, bà cô số 9 bắt đầu bài giảng bằng những lời nói văn vẻ. Hoa mỹ một cách khác thường. Các em đã đến thời kỳ trưởng thành và tuổi thanh xuân có lẽ là lứa tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Tuy nhiên, ngoài sự thay đổi về mặt tâm lý các em còn phải đối mặt với rất nhiều các tác động bên ngoài như cơ thể thay đổi đột ngột và trong đó là khó khăn. Khi khuôn mặt bị nổi mụn, như các em đã từng được học qua, mụn là một bệnh lý về da, làm mất thẩm mỹ trên khuôn mặt và cơ thể, khiến cho rất nhiều người phải đau đầu, khổ sở. Vậy nguyên nhân gây ra mụn là gì? Chúng ta cũng biết có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn. Sau đây cô sẽ chia ra làm hai nguyên nhân. Dòng chữ, một, nguyên nhân bên trong, theo viên phấn cứ dần dần hiện ra như một dãy những ký tự thần bí mà rồi đây cô sẽ được giải mã. Vẫn với giọng nói ấm áp, cô Phượng Cửu tiếp tục bài giảng. Ở đây chúng ta lại tiếp tục phân các yếu tố bên trong cơ thể thành hai phần. Một là các em bị mụn theo di truyền thì đó sẽ là một trong những yếu tố nan giải và rất khó điều trị. Hai là do hormone, hút môn, bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, hay đến tuổi tiền mãn kinh, hormone trong cơ thể con người có sự biến đổi và tăng cao, khiến tuyến bã nhờn hoạt động rất mạnh. Điều này, làm cho lỗ chân lông không được thông thoáng, lâu ngày bị bít tắc lại, dẫn đến việc bị hình thành mụn. Ngoài ra còn có những tác động khác, nhất là những việc thường gặp như, trong cuộc sống và công việc có quá nhiều áp lực, khiến căng thẳng mệt mỏi kéo dài, cộng thêm tình trạng thiếu ngủ, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ giấc, điều này sẽ gây nên sự rối loạn nội tiết tố, khi đó lượng progesterone giảm, hormone tăng, từ đó kích thích ra tiết bã nhờn, hình thành mụn, trứng cá, đặc biệt, tình trạng này thường gặp ở các bạn nữ lứa tuổi dậy thì đang trong mùa thi, hoặc vấn đề nóng bên trong cơ thể, chủ yếu nóng gan, thận, đây là nguyên nhân gây ra mụn rất phổ biến. Khi cơ thể tồn tại quá nhiều độc tố từ các chất kích thích, chức năng gan, thận suy yếu sẽ khiến tình trạng chất độc tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều, không thể đào thải hết được ra ngoài. Lúc này, chất độc sẽ bị đào thải qua da, khiến cho nhiều người bị hình thành mụn nhọt. Ngoài ra, chế độ ăn uống sinh hoạt được coi là một trong những nguyên nhân gây ra mụn rất phổ biến. Khi thường xuyên ăn các món ăn cay nóng, chế độ ăn nhiều đường, chất béo, đồ chiên xào, các em sẽ rất dễ bị nổi mụn. Trứng cá, nghe bà cô số 9 thao thao bất tuyệt mà cô ngẩn người. Thì ra bấy lâu nay, cô chẳng hiểu gì về cách trị mụn, chỉ biết lạm dụng mỹ phẩm, thường hay nặn mụn, vệ sinh da sai cách, ăn nhiều thực phẩm chiên, cay, chấm, mà không biết đó chính là những tác nhân gây ra mụn nguy hiểm nhất. Dòng chữ, 2, nguyên nhân bên ngoài môi trường đang nằm ngay ngắn trên bảng. Phượng Cửu sư mẫu tiếp tục trường Giang Đại Hải, còn về các tác nhân bên ngoài, sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Hàng giả hàng nhái chính là một trong những nguyên nhân rất nhiều người dính phải. Thường ngày các em thích chăm chút, tô điểm cho làn da của mình nhưng lại không để ý mình đang dùng những sản phẩm như thế nào. Có đảm bảo chất lượng hay không? Khi dùng phải hàng kém chất lượng đồng nghĩa với việc làn da của các em đang có nguy cơ tiếp xúc với các chất không tốt cho da. Thậm chí gây hại, và đó là điều kiện để mụn nhọt phát sinh. Chưa hết, hàng ngày làn da của chúng ta phải tiếp xúc rất nhiều với các tác nhân gây hại như bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, ánh nắng mặt trời sẽ dễ dàng gây ra vi khuẩn có hại. Nếu chỉ rửa mặt đơn thuần, sẽ không thể lấy hết được bụi bẩn, triệt tiêu vi khuẩn, vì thế, làn da bí bách sẽ bị nổi mụn một cách dễ dàng. Ngoài ra, các em còn phải lưu ý rằng khi thời tiết nắng nóng khiến cho tuyến mồ hôi hoạt động nhiều khiến da luôn trong tình trạng ẩm ướt rất dễ bắt bụi bẩn, là điều kiện cho các vi khuẩn hoạt động và từ đó chúng ta rất dễ bị mụn. Thậm chí trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, ta thường tiếp xúc với các đồ vật mà ta nghĩ rằng sạch sẽ, ví dụ như khẩu trang, khăn mặt, gối đầu, khăn ướt. Những đồ vật ấy ở môi trường bên ngoài không được bảo quản cẩn thận thì sẽ có rất nhiều vi khuẩn bám vào đó. Nếu chúng ta không làm sạch trước khi sử dụng thì vi khuẩn sẽ từ đó bám lên da và từ đó nảy sinh ra vấn đề mụn nhọt. Cô say sưa lắng nghe giọng nói truyền cảm, ngọt ngào như rót mật vào tai, cảm nhận những ngày tháng huy hoàng ngày xưa lại hiện về. Bỗng nhiên, một bàn tay thô ráp, to lớn đặt lên vai cô. Cách chương.